Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, Thái Hư kiếm trận. Những người này ngây người, Tiêu Nhiên cũng sẽ không ngây người. Thừa dịp lấy bọn họ khiếp sợ công phu, lại liên tục chém giết 7-8 người, này mới khiến bọn họ từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Khôi phục như cũ sao? Những người này nơi nào còn dám chủ động tiến lên trước chịu chết. Từng cái vội vã hướng về phía sau thối lui. Thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên bên người xuất hiện một đám lớn khu vực chân không. Những người này lui ra đồng thời. Bên ngoài những người kia cũng không có rỗi rãnh. Từng cái vội vã lẫn nhau tạo thành công kích trận thế. Ở một bên mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Đối với những người này tạo thành trận pháp, Tiêu Nhiên cũng không hề để ý, nhưng cũng sẽ không tùy ý bọn họ tạo thành trận pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt liền phất tay hướng về đoàn người vọt mạnh đi vào. Cùng lúc đó, Chu Thanh bên kia một đạo nói toạc ra không âm thanh cũng là liên tiếp phát ra. Từng viên mũi tên bị Chu Thanh từ phá pháp cung vào chiều đoàn người bắn ra. Tuy nhiên Chu Thanh không có tu tập tinh thần quyết, vô pháp thôi thúc tâm diễm tăng cường lực công kích, nhưng chỉ là dựa vào phía trên mang theo yêu đan cùng với thiên địa linh khí. Làm ra đến công kích liền không thua gì một vị hiển thánh võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích. Trừ ra Triệu Thành các loại 3 vị bán thần cảnh võ giả, những người khác chỉ cần bị đòn đánh này nhìn chằm chằm, đều không thể không vội vã tiến vào toàn lực phòng ngự tư thái. Bằng không một khi bị oanh trên một mũi tên, không chết thì cũng phải trọng thương. Một mực bởi vì Tiêu Nhiên hoành tại bọn họ cùng Chu Thanh trong lúc đó. Coi như những người này lang nha ngứa, muốn trả thù cũng vô cùng phiền phức. Ngoài ra, mấy người muốn nhân cơ hội đánh lén Tiêu Nhiên, hoặc là đi ra ngoài báo tin, cũng tất cả đều sẽ bị Chu Thanh ngoài ngạch chăm sóc một chút. Bảo đảm những người kia căn bản đi không ra nửa bước. Chính thức là hỏa lực áp chế đồng dạng lưu giữ ở. Nếu như không phải phá pháp cung chỉ có một cái, e sợ chỉ là những này làm phá pháp cung tụ quần xạ kích, liền có thể đem những người này toàn bộ cho thanh trừ sạch sẽ. Cứ việc Tiêu Nhiên bây giờ thể hiện ra đến thực lực kinh khủng dị thường, bất kỳ người nào ở dưới tay hắn căn bản cũng đi không lên một chiêu liền bị chém giết. Nhưng những người này dù sao đều là môn phái lớn đi ra đến đệ tử. Từng cái tâm lý tố chất cũng là vô cùng tốt. Ở trải qua lúc đầu hoảng loạn sau khi bắt đầu lại từ đầu ở Triệu Thành mọi người phối hợp trước khôi phục đoàn đội công kích. Từng cái tiểu hình kiếm trận hoặc là nói công kích trận pháp. Bắt đầu tạo thành, làm Tiêu Nhiên chém giết hơn 40 người thời điểm. Ngoại vi những đệ tử kia cuối cùng là tạo thành một cái đạt đến hơn 80 người đại hình kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, khủng bố kiếm ý liền hướng về bốn phía sắc bén phúc tản ra. Những người vây công Tiêu Nhiên đệ tử cũng là vội vã hướng về hai bên lui lại. Để Tiêu Nhiên qua trực diện trận pháp này. Ngươi tên khốn kiếp này. Chịu chết đi. Tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Tằng Khang tay cầm một cái có tới dài 6 thước thanh phong trọng kiếm. Chính đứng ở kiếm trận phía trước nhất. Ở Tằng Khang phía sau. Những đệ tử kia từng cái lẫn nhau liên tiếp. Một cỗ vô hình quy tắc đem những người này lẫn nhau liên tiếp lại. Dâng trào sóng pháp lực từ bao phủ những người này quy tắc ở trong chậm rãi tỏa ra tới. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ. Sắc mặt thoáng nghiêm nghị một ít. Cứ việc khoảng cách kiếm trận còn có hơn 100 thước khoảng cách. Nhưng một cỗ vô hình uy áp đã từ trên kiếm trận hướng về bên này lan tràn tới. Để Tiêu Nhiên cả người hành động đều tựa hồ chậm chạp một tia. Cứ việc chỉ có một tia, nhưng đến Tiêu Nhiên mọi người bây giờ cấp bậc, dù cho vẻn vẹn trì trệ thời gian nháy mắt, khả năng sẽ quyết định sự tình thành bại. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng đối mặt ta Thái Hư Tông Thái Hư kiếm trận, ta nhìn ngươi còn nắm quan hệ chống lại. Tằng Khang thanh âm lần thứ hai vang lên, theo dứt tiếng. Tằng Khang phía sau chỉnh một chút 80 vị Thái Hư Tông đệ tử trên thân pháp lực vận chuyển tới cực. Hạn, toàn bộ hướng về đỉnh đầu này một luồng không nhìn thấy quy tắc chi lực ở trong truyền qua. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, ánh mắt rơi ở trên kiếm trận hơi hơi nheo lại. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền nhìn ra kiếm trận tránh thức tác dụng là đem phía sau này 80 vị hiển thánh cảnh giới đệ tử pháp lực, toàn bộ thông qua trận pháp tái giá đến Tằng Khang trên người một người. Để cho tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, còn đến cùng có thể tăng trưởng bao nhiêu thực lực, Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng, nhưng ít ra cũng có thể gia tăng gấp đôi trở lên. Ở Tiêu Nhiên quan sát thời điểm, Tằng Khang thân thể những đệ tử kia truyền ra pháp lực cũng xác thực điên cuồng hướng về Tằng Khang. Trong cơ thể truyền vào, uy thế khủng bố không ngừng từ Tằng Khang trong cơ thể kéo lên. Hô hấp trong lúc đó, Tằng Khang tu vi cũng đã đột phá đến bán thần cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Lại là chốc lát, đã đạt đến bán thần cảnh trung kỳ. Mà tăng vọt khí thế vẫn cứ không có một chút nào muốn đình chỉ ý tứ. Cuối cùng, Tằng Khang trên thân khí tức vẫn nhảy lên tới bán thần trung kỳ điên phong cảnh giới. Chỉ kém một tia liền muốn đột phá đến bán thần cảnh hậu kỳ lúc mới chậm rãi bình ổn lại. Mặc dù như thế, giờ khắc này Tằng Khang cũng là mọi người tại đây ở trong cường hãn nhất một cái. Cho dù là Tiêu Nhiên, nói riêng về tu vi cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Bất quá Tiêu Nhiên trong mắt cũng không có chút sợ hãi nào. Ngược lại, Tiêu Nhiên trên thân chiến ý trái lại càng thêm tăng vọt đứng lên. Đối diện là chỉnh một chút 81 cái thái hư tông đệ tử tạo thành thái hư kiếm trận. Mà tại đây những người này đối diện, thân đơn bóng chiếc Tiêu Nhiên trên thân đồng dạng chiến ý trùng thiên. Hai cỗ uy thế khủng bố ở trong hai cái đụng vào nhau. Ma sát, tới gần một số võ giả không nhịn được lần thứ hai hướng về phía sau lui lại một ít. Cho dù là lúc trước vẫn giữ yên lặng Phan Thế Duyên, giờ khắc này trên mặt cũng đầy là thần sắc phức tạp. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Tiêu Nhiên thực lực dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến mức độ như vậy. Chỉ một chiêu, liền hoàn toàn thất bại hắn. Hư không chạm, quát lớn âm thanh, đột nhiên vang lên, ngắn ngủi yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Nương theo Tằng Khang thanh âm hạ xuống, khủng bố thiên địa ba động đột nhiên xuất hiện. Đại lượng đủ mọi màu sắc pháp lực hỗn hợp lấy thiên địa linh khí bắt đầu ở Tằng Khang đỉnh đầu. Ngưng tụ, thời gian nháy mắt, một cái dài 10 trượng, bao quát 5 trượng sặc sỡ trường kiếm ngưng tụ thành hình. Cả thanh kiếm không chỉ có trông rất sống động, từ bên trên còn tỏa ra một luồng khủng bố trùng thiên kiếm ý. Trong tiếng nổ, cự kiếm chém xuống. Ở cự kiếm chém xuống một khắc đó, Tiêu Nhiên quanh thân thiên địa uy áp đột nhiên tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Nhiên vai nhất thời chìm xuống. Giờ khắc này tác dụng ở trên người hắn, nào chỉ là 10 vạn cân cự lực. Nếu như không phải Tiêu Nhiên tu vi đạt đến bán thần cảnh, đổi thành bất luận cái nào bán thần cảnh trở xuống võ giả, e sợ trong nháy mắt sẽ bị đè bẹp dưới. Hầu như tại này cỗ cự lực tác dụng đến Tiêu Nhiên trên thân đồng thời, này chém xuống cự kiếm cũng đã tới gần. Hai người khoảng cách vốn cũng không xa, nhiều lắm lại có thêm 3 cái hô hấp công phu, cự kiếm sẽ trực tiếp chạm ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Chỉnh một chút 81 vị hiển thánh, trong đó còn có một vị là bán thần cảnh võ giả. Kinh khủng như thế một nguồn sức mạnh, cho dù là bình thường là thần hồn cảnh cường giả sợ là cũng không dám gắng đón đỡ chứ. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Mặc dù là Chu Thanh, cũng là không nhịn được dừng lại trong tay phá pháp cung công kích. Căng thẳng nhìn Tiêu Nhiên, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Nhiên cả người dấy lên một luồng nửa trong suốt liệt diễm. Vừa bắt đầu liệt diễm vẫn chỉ là nửa trong suốt, nhưng theo Tiêu Nhiên trên thân khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, liệt diễm từ từ hướng về màu vàng nhạt chuyển hóa quá khứ. Khi tất cả liệt diễm chuyển hóa thành màu vàng nhạt lúc, bao phủ Tiêu Nhiên quanh thân này cỗ thiên địa quy tắc trong nháy mắt ba động. Một chút hắc sắc vết nứt bắt đầu xuất hiện. Tiếp theo, Tiêu Nhiên đấm ra một quyền, bao phủ ở tại trên thân khủng bố cự lực trong nháy mắt nghiền nát thành cặn bã. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1313 kiếm trận phá. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.